Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 138 gạch dưới 1, phá hủy vô cực bổn nguyên. Khóa kín tu luyện giới hạn, cái kia vô số thân ảnh, trong đó còn có hơn 10-20 vị đều là cực thần cảnh. Từ cực thần cảnh sơ kỳ đến cực thần cảnh đỉnh phong đều có. Những thứ kia, cũng đều là đã từng đối với Vũ Đoạn Thiên trung thành cảnh người A. Đều là nguyện ý đi theo Vũ Đoạn Thiên đối kháng hư không nhất tộc nhân A. Kết quả, lại bị Vũ Đoạn Thiên trực tiếp luyện hóa. Cái này Vũ Đoạn Thiên là bực nào phát rồ. Dĩ nhiên đem cái kia một đám đối với mình trung thành cảnh thuộc hạ. Toàn bộ luyện hóa thành không có ý thức tùy ý hắn khống chế mưa đen khôi lỗi. Chứng kiến trong đó một ít quen thuộc mặt mũi. Rất nhiều vẫn là lấy trước bằng hữu. Khương Nguyên chính là trong cơn giận dữ. Cái này Vũ Đoạn Thiên. Thực sự liền là cái xúc sinh cũng không bằng đồ đạc. Ha ha. Trước đây ta nếu không đưa bọn họ luyện hóa. Lại có thể nào đem cái này một chi đại quân bảo lưu đến bây giờ. Đối diện. Vũ Đoạn Thiên cười lạnh một tiếng. Không sai. Kỳ thực năm đó rất nhiều cường giả cũng không phải chết trận. Cũng không phải ẩn giấu ở thế. Kỳ thực trong đó tuyệt đại bộ phận. Đều là bị hắn âm thầm mạt sát. Đồng thời luyện hóa. Trong lúc này không chỉ có hắn đã từng thuộc hạ. Cũng có rất nhiều không phải của hắn cấp dưới cũng bị hắn mạt sát luyện hóa. Hắn đã sớm chuẩn bị xong cái này một chi mưa đen đại quân. Hiện tại, mới thật sự là có đất dụng võ. Khương Nguyên gắt gao cắn răng. Hận không thể hiện tại liền đem cái này không bằng heo chó Vũ Đoạn Thiên xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc này, rất nhiều người là đối với Vũ Đoạn Thiên chân chính chính trung thành và tận tâm a. Vũ Đoạn Thiên hỗn đản này thật không ngờ hạ thủ được. Thật hắn mụ không phải thứ gì. Ha ha, như thế nào? Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Vũ Đoạn Thiên ánh mắt, lại một lần xem hướng Lăng Dạ, cười lạnh, hiện nay ngươi, còn có thể thế nào? Từ trước đến nay vô địch ngươi, cái này một lần có thể thật tốt thử một chút cái gì gọi là thất bại. Ta có thể cảm nhận được ngươi vô lực, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, sự bất lực của ngươi. Đã từng ngươi, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, vạn giới thương sinh trong mắt ngươi giống như con kiến hôi. Hiện tại. Cũng nên thử một chút ở khác người bên dưới làm con kiến hôi tư vị. Vũ Đoạn Thiên ánh mắt. Nhìn lấy đối diện Lăng Dạ. Hắn đã không kịp chờ đợi. Muốn thấy được Lăng Dạ các loại tuyệt vọng thống khổ các loại cầu xin tha thứ biểu tình. Phía trước Lăng Dạ dàn vặt hắn cái kia một đạo thần thức. Cái loại này sống không bằng chết. Hắn cũng muốn Lăng Dạ gấp trăm lần xin trả. Lăng Dạ nữ nhân. Lăng Dạ nữ nhi. Còn có cái này chư thiên vạn giới sở hữu đi theo Lăng Dạ nhân. Hắn một cái cũng sẽ không buông quá. Muốn bọn họ toàn bộ theo Lăng Dạ chôn cùng. Muốn bọn họ biết đi theo đêm là một cái dạng hậu quả gì. Hư không chi chủ lúc này cũng là lạnh lùng nhìn lấy Lăng Dạ. Ngươi cũng có thể cầu xin tha thứ. Chính như cùng là trước đây ta hư không nhất tộc hướng ngươi cầu xin tha thứ một dạng. Nếu như ngươi có đầy đủ thành ý quỳ xuống, có lẽ bổn tọa còn có thể lưu tính mệnh của ngươi. Tuy là ngươi sẽ sống được rất thống khổ, nhưng, dùng các ngươi chư thiên vạn giới lại nói, chết tử tế không bằng lười lấy sống. Không phải sao, lúc này hư không chi chủ mang theo toàn bộ hư không nhất tộc. Vũ Đoạn Thiên mang theo mưa đen đại quân, trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa tràn ngập ở nơi này cực giới trên vực sâu. Bọn họ đều là giống nhau ánh mắt nhìn đối diện Lăng Dạ. Trong mắt tràn đầy đắc ý. Tràn đầy tự tin. Bởi vì bọn họ đều là đệ một lần nếm thử đến loại này có thể dẫm ở Lăng Dạ trên đầu cảm giác. Kế tiếp, bọn họ sẽ thật sự đem Lăng Dạ hung hăng đạp đi. Năm vị vô cực chi cảnh. Hơn 30 vị cực thần cảnh. Hư không đại quân cùng mưa đen đại quân cộng lại. Càng là không ngừng ức vạn. Vũ Đoạn Thiên liên thủ với hư không nhất tộc, hiện tại mới là chân chính toàn bộ chư thiên vạn giới từ trước tới nay. Cường hãn nhất đội hình không vẻn vẹn năm vị vô cực chi cảnh điểm này. Chính là chư thiên vạn giới trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đối diện, Lăng Dạ phía sau, mọi người đều là trầm mặt, không nói được một lời. Chỉ là căng thẳng thần kinh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị đi chết. Phía trước nhất, Lăng Dạ lãnh đạm ánh mắt nhìn đối diện Mưa Đen đại quân cùng Hư Không đại quân. Sau đó nhàn nhạt nói ra, cái này khiến mới tính là chân chính đến đông đủ. Hai người các người đều thích gọi rầm rĩ cẩu, ta là sẽ đích thân giải quyết, nhưng người của ta cũng không thể một chuyến tay không. Dù sao cũng phải cũng cho bọn họ một lớp ít chuyện làm. Cái này một lần, các ngươi không chừa một mống. Nói xong, Lăng Dạ chính là giơ bàn tay lên. Sau đó, tại hắn dưới sự cảm ứng, vạn giới hư không đại trận lưu chuyển dựng lên. Cái kia tràn ngập vạn giới vô cực bổn nguyên, bắt đầu hướng phía bàn tay của hắn tụ đến. Ông, giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả vô cực bổn nguyên, cái kia một cổ vô hình lực lượng, cái kia một cỗ vô cực chi cảnh lời dẫn, toàn bộ hội tụ ở Lăng Dạ trên tay, đem lên từng cái quang điểm, từ chư thiên vạn giới tất cả ngõ ngách, sở hữu trong không gian, toàn bộ tụ đến, cuối cùng, ở Lăng Dạ trên lòng bàn tay, ngưng kết thành một cái tản ra diệu nhãn quang mang quả cầu ánh sáng. Đây cũng là ngưng tụ phía sau vô cực bổn nguyên, vô thượng thần khí bài danh, là căn cứ tính đặc thù xếp hàng, bài trừ đệ nhất vô thượng thần khí ở ngoài, còn lại bệnh không có nghĩa là bài danh phía trên liền cường đại. Cũng tỉ như cái này xếp hàng thứ hai vô cực bổn nguyên, bản thân là không có bất kỳ lực lượng, không có bất kỳ công kích tính cùng hủy diệt, nhưng là đạt được vô cực chi cảnh nhất định lời dẫn. Không có cái này vô cực bổn nguyên tồn tại, chư thiên vạn giới cũng sẽ không có bất kỳ vô cực chi cảnh lực lượng. Lăng Dạ khóe miệng, câu dẫn ra một vệt nhàn nhạt độ cung. Con mắt đỏ ngầu, nhìn lấy đối diện hư không chi chủ. Rất quen thuộc, đúng không? Đây là, đối diện, hư không chi chủ cái kia hẹp dài hai tròng mắt nhất thời hơi nheo lại. Vô cực bổn nguyên, là vô cực bổn nguyên. Trên người hắn cũng có vô cực bổn nguyên. Cái kia con thứ 10 hư không quang nhãn bên trong ngưng tụ, chính là vô cực bổn nguyên. Trước đây chính là bởi vì hắn đã đem vô cực bổn nguyên cùng mình dung hợp. Sở dĩ Lăng Dạ giết hắn đi sẽ hủy diệt vô cực bổn nguyên. Sở dĩ Lăng Dạ để lại hắn một gã. Nhưng hắn trên người ngưng tụ là hư không thế giới vô cực bổn nguyên. Mà Lăng Dạ lúc này ngưng tụ là chư thiên vạn giới vô cực bổn nguyên. Không nghĩ tới Lăng Dạ lại cũng có thể ngưng tụ vô cực bổn nguyên. Hai cái này vô cực bổn nguyên tương sinh bộ dạng chết. Hiện nay cái này Lăng Dạ đem chư thiên vạn giới vô cực bổn nguyên ngưng tụ nơi tay, là muốn làm cái gì? Giờ này khắc này, hư không chi chủ nội tâm đột nhiên dâng lên vẻ bất an. Luôn cảm giác cái này Lăng Dạ dường như lại muốn làm cái gì điên cuồng chuyện. Vũ Đoạn Thiên đen nhánh âm trầm hai mắt, lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ trong lòng bàn tay cái quang đoàn kia. Hắn muốn làm cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể ngưng tụ vô cực bổn nguyên, hơn nữa còn là ở vào thời điểm này ngưng tụ vô cực bổn nguyên. Vũ Đoạn Thiên nội tâm cũng là đồng dạng xông ra vẻ bất an. Luôn cảm giác cái này Lăng Dạ dường như sớm đã kế hoạch tốt lắm toàn bộ. Vì sao ở vào thời điểm này, Lăng Dạ vẫn là cái dạng nào lãnh đạm biểu tình? Chẳng lẽ hắn thực sự kế hoạch cái gì? Lúc này, đối diện Lăng Dạ lại là nói chuyện. Cái kia lãnh đạm thanh âm, ở nơi này cực giới thâm uyên vang vọng dựng lên. Luôn có người thích đem ta nhân chấm ngoặc kép, là có thể hướng ta gọi minh tư bản. Từ... Lăng Dạ ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy đối diện Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi sinh. Nếu như thu hồi cái này nhân nói xong, Lăng Dạ bàn tay chính là huyết khí cuồn cuộn, đột nhiên bóp một cái. Cực bổn nguyên, trước đây, hắn vì cam đoan chư thiên vạn giới tương lai phát triển, sở dĩ không có giết chết cái này hư không chi chủ. Bảo lưu lại không thế nhưng sau lại. Lại luôn có người nghĩ lấy leo đến trên đầu của hắn đi. Đã như vậy, vậy liền làm cho cái này chư thiên vạn giới lại không vô cực chi cảnh. Cái này một lần, hắn sẽ không ở có bất kỳ nhân từ cùng lo lắng. Nghe tới Lăng Dạ lời này lúc, khi thấy Lăng Dạ động tác kia lúc, hư không chi chủ Vũ Đoạn Kiền đều là trong nháy mắt ra đầu nổ tung, đồng tử chợt co rụt lại. Vô cực bổn nguyên, ý tưởng điên cuồng này, trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi chủ trong đầu. Nếu như Lăng Dạ phá hủy vô cực bổn nguyên, sẽ phát sinh cái gì? Hai cái vô cực bổn nguyên đều sẽ đồng thời tiêu thất. Sau đó, chư thiên vạn giới cùng hư không nhất tộc, đều sẽ không biết tồn tại bất luận cái gì vô cực chi cảnh lực lượng. Đến lúc đó, hư không chi chủ thực lực biết từ vô cực chi cảnh rơi xuống xuống. Vũ Đoạn Kiền thực lực, cũng sẽ từ vô cực chi cảnh rơi xuống xuống. Đến lúc đó, bọn họ liền không còn là năm vị cực thần cảnh, mà chỉ là năm vị cực thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Ngăn cản hắn, lúc này Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ đều là gầm nhẹ một tiếng. Năm bóng người đồng thời hướng phía Lăng Dạ nổ bắn ra mà lên. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, thực lực của bọn họ rất mạnh. Chỉ cần trong nháy mắt có thể ngăn cản Lăng Dạ. Nhưng, trong nháy mắt, đã muộn. Ở tại bọn hắn cái kia ánh mắt dữ tợn phía dưới. Ở tại bọn hắn vậy tuyệt trông nhìn kỹ phía dưới. Lăng Dạ bàn tay đột nhiên dùng sức. Mớm, tiếng nổ vang, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái kia vô cực bổn nguyên, cái kia có thể đạt được vô cực chi cảnh lời dẫn. Bị Lăng Dạ trong nháy mắt bóp vỡ. Không phải, không phải, Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi chủ, đều là đồng thời gào thét mà ra. Lăng Dạ cái này một tay, tương đương với triệt để đóng lại chư thiên vạn giới một đạo đại môn. Từ nay về sau, cái này chư thiên vạn giới, đem sẽ không tồn tại bất luận cái gì vô cực chi cảnh lực lượng. Sở hữu vô cực chi cảnh tồn tại, cũng đều, bộ phận rơi vào cực thần cảnh đỉnh phong. Cho dù là nửa bước vô cực chi cảnh, cũng giống vậy biết rơi xuống xuống. Dụ, réo vang, theo vô cực bổn nguyên ở Lăng Dạ cái kia dưới ma trưởng vỡ nát. Toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là trong nháy mắt này phát ra từ nay về sau. Chư thiên vạn giới hạn mức cao nhất, đem bị triệt để định chết. Cực thần cảnh đỉnh phong, chính là cảnh giới tối cao. Oanh, ngay sau đó, toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là truyền đến một trận nổ vang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.